Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, trong tay nàng máy ghi âm. 2. Nàng không có ở trường học, cũng không về nhà. Nàng có phải hay không là đi tìm bằng hữu gì? Hắn mấy năm nay một mực đều lưu ý lấy nàng chiều hướng. Nàng hôn mê 3 năm. Tỉnh lại xong cùng từ trước liên lạc tuyệt đại đa số người đều sơ lãnh đạm quan hệ. Hiện nay còn giữ liên lạc không có mấy cái. Hạ Quý Thần trước nhất nghĩ tới là Lý Đạt. Nhưng hắn gọi điện thoại cho Lý Đạt. Còn chưa nghĩ ra mở thế nào miệng hỏi hắn quý ức có phải hay không đi tìm hắn. Trước hết xuyên thấu qua điện thoại di động ống nghe. Nghe thấy Lý Đạt bên kia truyền đến một đạo lễ phép giọng nữ. Thật xin lỗi, tiên sinh. Máy bay lập tức sẽ cất cánh. Làm phiền ngài đến bên dưới thành điện thoại di động. Lý Đạt trước khách khí cùng không thừa tiểu. Thư đáp một câu, lập tức sau đó mới hướng về phía Hạ Quý Thần mở miệng. Thần ca, có chuyện gì không? Ta chạy tới Hàng Châu đi công tác. Nếu như ngươi không nóng nảy nói, chờ ta rơi xuống đất đang cùng ngươi liên lạc. Một người, Hạ Quý Thần lộ ra rất là lơ đãng hỏi. Dĩ nhiên độc thân. Ta hiện tại chức vị lại không cao. Cũng không có chuyện gì. Chờ ngươi xuống máy bay rồi hãy nói. Nghe đến đó Hạ Quý Thần. Biết quý ức không có cùng với hắn. Giọng nói nhàn nhạt ngăn cản Lý Đạt câu nói kế tiếp. Liền cùng hắn nói tạm biệt. Cúp điện nói. Hạ Quý Thần cầm điện thoại di động. Thông qua nhiều loại cư đạo. Cùng quý ức còn có liên hệ những người khác cũng lần lượt thử liên lạc qua rồi. Mọi người không phải là tất cả đều bận rộn chuyện của mình. Chính là ở nước ngoài du lịch. Cho nên quý ức đây là. Cũng không đi tìm các bằng hữu của nàng. Điện thoại di động của nàng trước thì không cách nào kết nối. Sau đó lại biến thành trạng thái tắt máy. Sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì đi? Trong đầu của Hạ Quý Thần thoáng cái thoảng qua chính mình. Trước đây không lâu trên điện thoại di động nhìn thấy thứ nhất tin tức. Một người sinh viên đại học dựng ngồi xe taxi xảy ra chuyện. Mất tích 4 sau 18 tiếng mới bị tìm tới. Nữ sinh viên thân ở rừng núi hoang vắng. Đã sớm không còn sinh mệnh khí tức. Hắn cầm điện thoại di động đầu ngón tay. Bỗng dưng gia tăng lực đạo. Sau đó liền không đạm định đạp chân ga. Một tay điều khiển tay lái. Vòng quanh thành Bắc Kinh lung tung không có mục đích mà đi vòng vo. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, chờ đến Hạ Quý Thần phát hiện xe lại mau hết dầu. Tìm một cái gần đây chạm xăng dầu dừng lại thời điểm. Hắn mới phát hiện đã là xế chiều. Hắn cầm điện thoại di động, cho Đường Họa Họa phát một cái tin nhắn qua. Nàng trở về trường học sao? Thêm xong dầu. Phó xong khoản, Hạ Quý Thần đi lên chân ga rời đi chạm xăng dầu thời điểm. Mới nhận được Đường Họa Họa trả lời. Còn không có, Hạ học sinh, người nói tiểu ức sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, vốn là đáy lòng liền loạn tung tùng phèo Hạ Quý. Thần, nhìn thấy Đường Họa Họa tin tức, cả người càng nóng nảy bất an, thậm chí hắn đều não quất mở ra trang web, nhìn xem có hay không Bắc Kinh địa khu nữ sinh xảy ra chuyện tin tức. Phát hiện tiêu đề tất cả đều là giới giải trí những thứ kia vặt vãnh sau chuyện này. Hạ Quý Thần đáy lòng hơi hơi an định một chút, sau đó liền lại cảm giác mình thật giống như quá mức ngu xuẩn. Quý ức coi như là thực sự xảy ra chuyện, lại kia lại nhanh như vậy lên tin tức, tâm tình như vậy nhất khởi nhất phục. Để cho Hạ Quý Thần đáy lòng bộc phát phiền não, hắn giơ tay lên xoa xoa lông mày, lại lần nữa lái xe mù đi loanh quanh, chờ đến mặt trời chiều ngã về Tây. Một ngày cũng không ăn đồ vật Hạ Quý Thần. Trong dạ dày rút ra vô cùng đau đớn. Hắn dừng xe ở ven đường. Xuống xe, hắn không có đi một bên tiệm bán thức ăn nhanh. Mà là đang, tại, bên cạnh cửa hàng tiện lợi bên trong mua một hộp khói. Thuốc, hắn không có trở về trên xe. Mà là trực tiếp đứng ở ven đường thùng rác cạnh. Mở ra bao thuốc lá. Theo thùng rác trên tàn thuốc. Càng ngày càng nhiều. Sắc trời cũng đi theo trở nên càng ngày càng mờ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.